Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1763. Chương 1763. Ăn miếng trả miếng. Andy lại bắt đầu thật không thể tin. Nàng không thể tin tưởng. Tại bầu trời phi hành xe hơi, hoàn toàn thoát ly sức hút trái đất, vậy mà có thể cùng trên mặt đất một dạng. Nàng nhìn liếc một chút nơi xa xe, lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhịn không được nói ra. Lâm hiệu trưởng, Hoa tổng, ta có thể thử một chút xe sao? Đương nhiên không có vấn đề. Hoa Giao cười nói, chỉ cần Andy tiểu thư có hứng thú, thì bao lâu cũng không có vấn đề gì. Bastian mấy người cũng ào ào mở miệng, mãnh liệt yêu cầu cảm thụ một chút Hoa Hạ tạo ra đến phi hành xe hơi. An Tổng cũng đều nhất nhất đáp ứng. Chỉ có Tanabe Yamamoto cùng Namiki Yamayama còn có Lucas. Lúc này là một mặt xoắn suýt. Rõ ràng có hứng thú này. Có thể trong lúc nhất thời, lại có chút ngượng ngùng mở miệng. Vừa mới bọn họ đem lời nói quá vẹn toàn. Một bộ hoàn toàn không có đem Hoa Hạ cùng Phi Giao hơi xe công ty để vào mắt bộ dáng. Song phương đã là chân thật quan hệ thù địch, bọn họ làm sao còn không biết xấu hổ vô liêm sỉ yêu cầu lái thử. Nói thực ra, hôm nay Phi Giao tập đoàn biểu hiện, quả thực là để bọn hắn giật nảy cả mình, hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán trước. Riêng là Lucas, lúc này trong lòng đã ẩn ẩn có một chút hối hận. Biết sớm như vậy nói, lúc trước sử dụng thủ đoạn thì không cần phải quá cực đoan. Coi như nhường ra một số lợi ích, nhưng là chỉ cần có thể cùng Phi Giao lấy được quan hệ hợp tác. Về sau tuyệt đối trở thành toàn thế giới xe hơi thị trường đầu lĩnh. Bọn họ hối hận không thôi. Andy cùng Bastian bọn người đã đều tự tìm một chiếc xe. Đi lên, một chút tìm tòi về sau, liền trực tiếp đem xe chạy đến không trung. Nhìn ba người này là từng đợt hâm mộ a. Hoa tổng, Yamamoto tiên sinh, ngươi không cần phải nói. Không giống nhau Hoa Giao nói chuyện, Lâm Thành Phi liền trực tiếp ngắt lời nói. Ta biết, Yamamoto tiên sinh cùng núi Sa tiên sinh khẳng định chướng mắt chúng ta Hoa Hạ điểm ấy kỹ thuật. Chúng ta cũng tin tưởng về sau Nhật Bản nhất định có thể tạo ra so với chúng ta ưu tú gấp trăm lần chúng ta phi hành loại xe hơi, ta cùng Hoa Tổng tất cả đều là rửa mắt mà đợi. Hy vọng các người có thể sớm ngày thành công. Lâm hiệu trưởng, Tanabe Yamamoto một mặt xấu hổ, ngữ khí tại không tự chủ được bên trong cũng yếu rất nhiều. Chúng ta mới hảo hảo thương lượng một chút. Không có gì có thể thương lượng. Lâm Thành Phi nói ra, ta là thực sự tin tưởng Nhật Bản kỹ thuật. Namiki Yamayama ra mặt muốn so Tanabe Yamamoto dày nhiều, ngay sau đó hướng về phía trước bước ra một bước. Lâm hiệu trưởng nói, thực ra ta đối với các ngươi kiểu mới xe hơi cảm thấy rất hứng thú. Trước đó giọng nói có thể có chút không đúng. Cái kia cũng chỉ là bởi vì ta đối với các ngươi công ty thực lực không thế nào dài. Hiện tại ta nguyện ý vì vừa mới thái độ xin lỗi. Phía dưới, chúng ta có hay không có thể nói chuyện hợp tác vấn đề? Hợp tác, Lâm Thành Phi kinh ngạc nói. Hợp làm cái gì? Cùng một chỗ phát hành phi hành xe hơi a. Namiki Yamayama đương nhiên nói. Ta có thể cam đoan. Chỉ cần ngươi chịu hợp tác với chúng ta, ta liền có thể để phi hành xe hơi trong thời gian ngắn nhất chiếm lĩnh toàn bộ Nhật Bản thị trường. Lucas thấy một lần gia hỏa này nói ra những lời này, nhất thời gấp. Trước đó rõ ràng đã nói tốt, lần này thì tạm thời cho là nhìn cái náo nhiệt. Tuyệt đối bất hòa nhất định phải khai triển bất luận cái gì hình thức hợp tác. Hai người này làm sao có ý tứ lật lọng? Núi Sa tiên sinh, Lucas vội vàng nói, trước đó chúng ta không phải từng có ước định sao? Ước định? Cái gì ước định? Namiki Yamayama một mặt không giải thích nói. Ngươi, Lucas tiên sinh, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Namiki Yamayama vẫn như cũ là vẻ mặt thành thật nói ra. Lucas khó thở, thật nhanh muốn giơ chân. Lâm Thành Phi cười nói, ba vị đều không cần phải gấp, cuống cuồng cũng không phải giải quyết vấn đề phương pháp. Dù sao ba người các ngươi đều không phải chúng ta hợp tác đồng bọn đệ nhất lựa chọn. Ngươi có ý tứ gì? Tanabe Yamamoto vội vàng hỏi, nói đúng là các ngươi đều không có cơ hội. Lâm Thành Phi nói ra, xem người ta Andy tiểu thư thái độ tốt bao nhiêu a. Còn có Bastian, hợp tác đồng bọn nha, đương nhiên muốn chọn có thể để chính chúng ta thư thái. Hướng các ngươi dạng này, nhìn hai mắt đều cảm thấy toàn thân trên dưới không thoải mái. Lựa chọn các ngươi, cái kia đơn thuần là cho chính chúng ta tự tìm phiền phức. Lâm hiệu trưởng, lời này của ngươi quá phận a. Namiki Yamayama trầm giọng nói, tất cả mọi người là tại sinh ý trên trận lăn lộn. Về sau không chừng ai cũng cần phải người nào. Ngươi có cần phải đem sự tình làm như thế tuyệt? Tại các ngươi ngay từ đầu thì không đem Hoa Hạ để vào mắt. Bày ra như vậy một bộ cao cao tại thượng thái độ thời điểm, liền đã đem sự tình làm tuyệt. Lâm Thành Phi từ tốn nói, hiện tại ta cũng chẳng qua là lấy miệng cãi lại, ăn miếng trả miếng. Lâm hiệu trưởng, tốt, mấy vị nếu như không có việc gì nói, có thể về trước đi. Lâm Thành Phi trực tiếp hạ lệnh trục khách, nguyện ý chơi mấy ngày, thì xem thật kỹ một chút chúng ta kinh thành phong cảnh. Không nguyện ý nói, thì mỗi người về nhà đi. Lâm Thành Phi lại nói quá kiên quyết, một chút lượn vòng chỗ trống đều không có a. Namiki Yamayama tức không nhịn nổi, quay đầu đối với Hoa Giao hỏi, Hoa Tổng, ngươi ý tứ, Lâm Hiệu trưởng ý tứ, chính là ta ý tứ. Hoa Giao đương nhiên là lựa chọn vô điều kiện đứng tại Lâm Thành Phi bên này. Các ngươi cái này, chúng ta ngàn dặm xa xôi mà đến. Chẳng lẽ, đây chính là các ngươi đại khách chi đạo? Lâm Thành Phi liếc mắt nói, ngươi có đem chính ngươi làm qua khách nhân sao? Nếu như khách nhân đều giống các ngươi như vậy không coi ai ra gì. Mắt cao hơn đầu, chỉ sợ thiên hạ vĩnh viễn đều sẽ không còn có hiếu khách người. Lâm Thành Phi, Tanabe Yamamoto tức giận nói, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta coi như thật khi dễ ngươi, ngươi lại có thể làm gì? Lâm Thành Phi vẫn là loại kia tức chết người không đền mạng lạnh nhạt khẩu khí. Đúng lúc này, Andy bọn người lái xe chậm rãi từ không trung hạ xuống. Các nàng sau khi xuống xe cơ hồ là đi chậm chậm đến đánh Lâm Thành Phi trước người. Lâm hiệu trưởng, Hoa Tổng, thật không thể tin, thật sự là thật không thể tin a. Andy không kịp chờ đợi nói ra, ta hôm nay mới xem như thật sự hiểu phi hành xe hơi hàm nghĩa chân chính. Cảm giác còn có thể a? Lâm Thành Phi hỏi, có thể, đương nhiên có thể. Andy hưng phấn sắc mặt đỏ bừng, kích động không thể chính mình, lấy công ty của các ngươi hiện tại kỹ thuật, lên sàn tiêu thụ hoàn toàn không có vấn đề. Ta tin tưởng, nó nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất lửa khắp toàn cầu. Vậy liền mượn ngài cát ngôn. Hoa Giao vừa cười vừa nói, Hoa Tổng, chúng ta có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Andy xoa xoa tay nói, công ty của chúng ta đúng lần này hợp tác rất có thành ý, còn những cái kia liên quan tới phi giao lời đồn, ta tin tưởng chỉ cần ngài lựa chọn công ty của chúng ta, những lời đồn kia nhất định có thể tự sụp đổ. Nói xong, nàng còn ý vị thâm trường nhìn Lucas liếc một chút, đều là giữa các hàng người, tự nhiên biết những cái kia lóa mắt là chuyện gì xảy ra. Bất quá là lão chúng công ty đang cố ý bôi nhỏ a. Bình thường dân chúng có thể lên làm, bọn họ những thứ này giữa các hàng công ty cũng có thể bị mê hoặc. Có thể tại chính thức nhìn đến những thứ này phi hành xe hơi về sau, nếu như vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, Andy cũng liền không có tư cách thay thế công ty trước tới Hoa Hạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.